Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, huyễn âm. Kỳ thật ngươi không tất theo ta lại đây. Hồi âm đi ở xích thủy hà một bên, dưới chân tuyết động phát sinh kéo kẹt thanh âm. Trong thành cũng không an toàn, nơi này không phải biên cương trấn. Thiết phủ đi sau lưng nàng, bảo trì ở cách xa 2 bước khoảng cách. Hơn nữa điện hạ đã phân phó, ngài nếu là rời đi thành bảo, bên cạnh lại không còn lại nữ phù thủy, ta nên bảo hộ an toàn của ngài. Sớm biết liền không nói với hắn. Nàng ngăn lối ra bạch khí. Mặt khác, ngươi không cần đối với ta dùng kính ngữ. Ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là Ngạo Sa thị tộc tộc trưởng. Drow, Ngân Nguyệt đại nhân, nhắc tới Ngạo Sa một từ, hồi âm trở nên trầm mặc. Cứ việc thiết phủ không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương có chút hạ. Hắn muốn an ủi trên 2 câu, nhưng lại không biết từ đâu mà nói. Cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng, yên lặng theo nàng chậm rãi đi tới. So với uốn lượn với dã ngoại xích thủy hà, này nhánh sông tiến vào trong thành sau, cơ hồ thành một đường thẳng. Hai bên đê đều dùng gạch đá chăn đệm lên, bằng phẳng mà chỉnh tề. Mỗi cách mấy chục bước sẽ có một cái đi về mặt sông cầu thang, đại khái là cung người lấy nước tác dụng. Hôm nay tuyết không tính quá lớn, trên đường ngẫu nhiên có thể gặp phải 1-2 cái người đi đường. Bất luận là nam hay nữ, đều biết kinh ngạc nhìn phía hồi âm. Hiển nhiên, Ngân Nguyệt đại nhân vóc người cao gầy cùng màu nâu nhạt da rẻ thật sự có chút đặc biệt. Hơn nữa đầu kia lam mái tóc dài màu xám, đặc biệt dẫn nhân chú mục ở Grey Castle nội lục, rất ít có thể nhìn thấy thuần huyết xa dân. Chúng ta đến bờ bên kia đi thôi. Hồi âm hiển nhiên không thích lắm bị người như thế đánh giá. Vâng, tìm tới một chỗ cầu hình vòm. Hai người cẩn thận dè dặt xuyên qua đã bị đông cứng kết mặt cầu. Đi tới cứ điểm phía đông, nơi này cơ hồ không nhìn thấy mấy tòa nhà ốc. Liên miên đồng ruộng bị bạch tuyết bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn đều là đất bằng. Nơi xa tường thành màu xanh tại trong màn tuyết nhược ảnh nhược hiện. Cùng tây khu hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiết Xa Thành trước giờ không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hồi âm cảm khái nói, không rời đi cực nam cảnh trước, ta còn tưởng rằng toàn bộ đại lục đều là một cái dáng dấp. Ngoại trừ hạt cát ở ngoài vẫn là hạt cát, mà nguồn nước cùng ốc đảo đều là phải dùng sinh mạng tranh cướp tài nguyên. Có thể ở trong này, không có ai sẽ vì xích thủy hà chảy máu. Muốn uống nước lúc ngồi xổm người xuống thì có, nhưng bọn họ sẽ vì thứ khác chảy máu. Thiết phủ trầm giọng nói, kim long, đá quý, vinh dự, địa vị, nơi nào đều trốn không thoát tranh đấu. Thật không? Có thể Dạ Oanh nói cho ta. Nàng tin tưởng điện hạ có thể ngăn cấm phân tranh. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía mờ mịt chân trời. Bất kể là xa dân vẫn là đại lục vương quốc, bất kể là người bình thường vẫn là nữ phù thủy, cũng có thể bình đẳng hưởng thụ tài nguyên. Cuộc sống tự do tự tại. Chuyện này, ta không biết. Thiết phủ trần chờ chốc lát. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được tất cả mọi người đều ném đi ngăn cách. Cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ bộ dáng. Coi như là điện hạ như thế cầm chắc thần linh lực lượng người. E sợ cũng khó có thể làm được hắn không thể nghi ngờ có thể chinh phục hết thảy kẻ địch. Nhưng hắn có thể để cho kẻ địch cam tâm tình nguyện tiếp thu sự thống trị của chính mình sao? Bất luận điện hạ hái lấy cái gì dạng thủ đoạn, ở chinh phục trong quá trình, cũng đã gieo xuống mầm móng cừu hận. Ngươi muốn về Thiết Xa Thành sao? Hồi âm đột nhiên hỏi. Không, Ngân Nguyệt đại nhân, thiết phủ phục hồi tinh thần lại, không chút do dự mà đáp. Ta đã hướng về ba thần thề qua. Vĩnh viễn phụng Lô Răng, Wimbledon điện hạ làm chủ, vì hắn khai cương thác thổ. Chẳng qua ngài yên tâm, hắn nếu hứa qua nên vì ngài báo thù rửa hận, tương lai liền nhất định sẽ làm được. Chờ ngài trở lại Thiết Xa Thành, cũng lại không ai dám đối với ngài bất kính. Nhưng ta cũng không muốn làm tiếp Ngạo Xa thị tộc. Tộc trưởng, nàng thấp giọng nói, ta thích chờ ở cây cối Thường Thanh địa phương, thích cùng Wendy dạo quanh cùng một chỗ, thích điện hạ giáo sư của ta bài hát, ta hy vọng có một ngày có thể trở về đi xem một chút. Nhưng không muốn ở trong sa mạc, là nước mà tranh đấu không ngớt. Ngay cả như vậy, ngài vẫn là trong lòng ta duy nhất Ngạo Xa thị tộc kẻ kế thừa. Thiết phủ cuối cùng không có nói lời trong lòng đi ra, mà là cúi đầu nói, không ai có khả năng miễn cưỡng ngài. Hai người xuyên qua trắng phao phao ruộng đồng, đi tới một khối trống trải khu vực. Hồi Âm dừng bước lại, liền ở đây luyện tập đi, hẳn là sẽ không quấy rầy đến người khác. Thiết phủ biết đối phương năng lực là chế tạo đủ loại thanh âm, bình thường đều biết ở trấn nhỏ thành Bảo Hậu Hoa Viên luyện tập. Lần này vì để tránh cho quấy rầy Vương Tử Điện Hạ cùng các quý tộc hội nghị trọng yếu, nàng mới cố ý đến chỗ này thi triển năng lực. Hắn gật gật đầu, lui ra phía sau hai bước, ta sẽ vì ngài cảnh giới. Đúng rồi, ta làm Cố Hương làm một ca khúc. Hồi Âm xoay người, ngươi muốn nghe một chút xem sao? Ca. Thiết phủ hơi sững sờ. Hừm, dùng điện hạ dạy ta biên khúc phương pháp đem nhiều loại nhạc cụ thanh âm hỗn hợp đến cùng nhau, để làn điệu càng phú tầng thứ cảm. Nói đến đây cái, Hồi Âm biểu tình rõ ràng nhẹ nhõm khá nhiều. Thử qua ấy phát hiện, thì ra một bài hát lại có thể tốt như vậy nghe. Mỗi một loại âm sắc gia nhập, đều biết ban cho nó hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Cũng không biết điện hạ là từ làm sao biết những phương pháp này. Ta bị bán được vương đô lúc, chưa bao giờ nghe bất luận cái nào quý tộc nói tới. Lô Răng điện hạ vốn là khác với tất cả mọi người, hắn là thần linh con cưng. Thiết phủ nghĩ, phải a, trước giờ không có một người hội giống hắn như thế thật lòng đối xử nữ phù thủy. Hồi Âm tràn đầy đồng cảm nói, chẳng qua điện hạ cho những kia hỗn hợp tấu pháp lên tên quá mức cổ quái, quả thực lại như đem hoàn toàn không liên hệ đồ vật phối hợp cùng một chỗ. Tỉ như cái gì điện âm rồi, nông nghiệp kim loại nặng rồi. Nàng cười lắc lắc đầu, dự đoán cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra như vậy cách gọi. Thiết phủ còn chưa kịp đáp lời, tiếng ca đã vang lên, làm hỗn loạn khúc nhạc chảy vào lỗ tai. Hắn nhất thời lăng tại chỗ, đây là thế nào khó mà tin nổi làn điệu. Giống như hạt cát phất qua ốc đảo, hoặc như là cam lửa từ dưới nền đất nhảy lên. Một sát na kia, thiết phủ cảm thấy mình trở lại liệt nhật chiếu rọi sa mạc nơi. Đây là ảo giác sao? Hắn cúi đầu, mới phát hiện tuyết địa đã biến mất không còn tăm hơi. Chẳng biết lúc nào, chính mình chính bản thân nơi một vùng ốc đảo bên trong. Nhìn ra ngoài, nóng rực hạt cát phủ kín toàn bộ tầm mắt. Phía trước nữ tử cặp mắt khép hờ, tiếng ca quanh quẩn ở bầu trời xanh chính giữa. Hai chân của nàng dựng ở một mảnh nước cạn bên trong. Sóng gợn chậm rãi đẩy ra, xinh đẹp khiến người nghẹt thở. Ngang qua ở xa cùng bụi chính giữa truy tìm ốc đảo tung tích trong biển cát lưu lại ngươi vân chân. Thanh Tuyền chiếu phim ra bóng người của ngươi một ngày nào đó. Ốc đảo đem biến thành mới sa mạc, mà trong sa mạc cũng sẽ sinh trưởng ra mới ốc đảo, nhưng duy nhất không thay đổi là liên quan với ngươi truyền thuyết chung có một ngày ta hội đạp lên ngươi lưu lại. Vân chân tìm được bóng người của ngươi ở sáng sớm tảng sáng trước vậy trằn trọc mà không nói gì. Thời khắc, làm tiếng ca dần dần tiêu tan, thiết phủ lần nữa trở về bông tuyết bay xuống trường ca yếu tắc. Hết thảy đều như một hồi ảo cảnh, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay một viên trong suốt cát đá chính tại sáng lên lấp lóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.